Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Mio Tachibana nói cũng là đắn đo trong lòng Trương Cầm Dao ở thời điểm hiện tại. Câu dù lần trước Diệp Hy Hòa mạnh mẽ đi vào tiêu hồn quật, nói muốn làm lành, bảo vệ cô ấy, còn dẫn cô tới Khô Lâu Đường báo thù, thật có vài câu không được nói rõ ràng, cô ấy không biết rốt cuộc Diệp Hy Hòa có ý gì. Một bên đương nhiên là cô ấy hy vọng Diệp Hy Hòa có thể tới cứu cô, cứu Dạ Xoa Môn. Nhưng một bên khác, cô ấy lại không hy vọng Diệp Hy Hòa đặt mình vào tình thế nguy hiểm, dù sao nơi này có cao thủ cấp võ tướng. Mio Tachibana, cô suy nghĩ nhiều rồi, tôi và anh ấy chỉ là mối quan hệ bạn cùng lớp, cô trông chờ vào việc dùng tôi uy hiếp anh ấy thì là chuyện viển vông. Trương Cầm Dao lạnh lùng nói, ha ha, nếu như vậy thì quá đáng tiếc. Trong tay Mio Tachibana xuất hiện một thanh đao nhọn. Phụ nữ Nhật Bản chúng tôi khi có nhiệm vụ thất bại cũng sẽ không có kết cục tốt, nhưng cô yên tâm, trước khi tôi tiếp nhận nỗi đau vô tận thì sẽ kéo cô vào để cô trải nghiệm một vài đam mê xấu xa của những người Nhật Bản. Dưới lầu, lúc này, bên trong tiêu hồn quật trống rỗng, trong cái sân to như vậy thì những người đang ngồi đều là võ giả Nhật Bản, hơn nữa sức mạnh của mỗi người đều không tầm thường. Đại sư huynh Đoạn Thủy Lưu, ngài nói xem tên chó nuôi họ Diệp của đại hạ có can đảm để đến đây không? Một lão giả mặc quần áo luyện công đặt điện thoại xuống, hỏi thanh niên trải tóc trẻ ngôi ặc đồ tây đen, đeo kính đen ngồi ở bên cạnh. Rõ ràng tuổi tác của ông ta lớn hơn người thanh niên này nhiều, nhưng lại có vẻ cung kính ở trước mặt thanh niên này, dường như người thanh niên này có địa vị cao hơn ông ta nhiều. Sự thật cũng đúng là như thế, thanh niên này chính là võ tướng cấp cường giả có tiếng tăm lừng lẫy ở nơi đây. Đại sư huynh Đoạn Thủy Lưu của Karate Nhật Bản. Đoạn Thủy Lưu từng là cô nhi ở Hồng Kông Đại Hạ, trôi giạt tới Nhật Bản, bởi vì có tố chất xuất chúng nên được đại sư Karate Mokomichi Hayami nhận làm đệ tử, tuổi còn trẻ đã có sức mạnh cấp võ tướng. Trong vòng tròn võ đạo trẻ tuổi ở Nhật Bản thì xem như rất có tiếng tăm, sức mạnh nổi bật. À, không phải con chó nuôi đó rất phách lối tại tập Đoàn Anh Đào hôm qua sao, giết người của chúng ta. Còn dám yêu cầu 600 tỷ, để xem lát nữa tôi đánh hắn nát thành 6 tỷ khối còn tạm được. Đoạn Thủy Lưu cười lạnh nói, đúng lúc này, vịch một tiếng, cánh cửa lớn của tiêu hồn quật bị một người đẩy ra, một bóng hình sải bước tiến vào. Cộp cộp cộp, lúc này, toàn bộ tầng 1 ở tiêu hồn quật, tất cả võ giả Nhật Bản đều đứng dậy, nhìn chằm chằm vị này khách này, đó chính là Diệp Hy Hòa. Mà cùng một thời gian, Mio Tachibana ở phía trên cũng nhẹ nhàng thở ra, cười nói với Trương Cầm Dao. Môn chủ à, cô xem đi, Diệp Hy Hòa đã tới thật rồi, nói rõ trong lòng hắn cô vẫn có địa vị nhất định. Trong một khoảnh khắc khi Trương Cầm Dao nhìn thấy Diệp Hy Hòa xuất hiện thì trong lòng có cảm xúc mạnh và kích động, trong nháy mắt đó, thậm chí cô ấy cảm thấy Diệp Hy Hòa có thể đến đây thì mình và hắn đều đi tìm chết là đáng giá. Hà à! Nhưng mà không nên cao hứng quá sớm, hắn đây là tự chui đầu vào lưới, chỗ tôi có iPad có thể giám sát đến tầng dưới, bằng không để chúng tôi chứng kiến toàn bộ hành trình hắn chết như nào đây. Nói xong, Mio Tachibana lại lấy ra cái iPad, mở ra cho tất cả mọi người trong căn phòng đó xem. Dưới lầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Diệp Hy Hòa nhanh chóng đi vào, hắn không thèm để ý võ giả Nhật Bản đang hăm he bao vây hắn ở xung quanh mà trực tiếp nhìn thẳng vào hai người có khí tức mạnh nhất, hỏi. Người ở đâu? Hai người này chính là đại thái đấu 9 sao và lão giả Kamenashi Kazuya, cùng với Đoạn Thủy Lưu võ tướng 1 sao. Cách Trương.